Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 39 Lạc Nhai. Mọi người cùng nhau vây quanh lại đây, đứng ở đoạn nhai biên, nhìn yêu đêm ngã vào kia sâu không thấy đáy huyền nhai dưới, đều không khỏi thở hắt ra. Rốt cuộc đêm này lão ma cấp xử lý, mọi người đều ngồi dưới đất điều tức, khụ. Lãnh Thư Tuyết ho khan vài tiếng, hủy diệt khóe miệng máu tươi, cố dẫn chương đi lên trước dò hỏi, Thư Tuyết, ngươi cảm giác thế nào? Lãnh Thư Tuyết sắc mặt tái nhợt nói, không có gì trở ngại, nhưng là yêu cầu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Vậy là tốt rồi. Cố Dẫn Chương vỗ vỗ nàng vai ngọc, lúc này, Hạ Thừa Khâm cùng Cừu Hải Hiên bỗng nhiên đứng dậy, hai người nhìn nhau, nắm thật chặt trong tay đao kiếm, Triều Tề Phi đám người đã đi tới, Cố Nữ Hiệp. Hạ Thừa Khâm nhàn nhạt nói, chuyện gì? Cố Dẫn Chương nga mi một chọn. Ẩn ẩn cảm thấy đối phương ánh mắt không đúng, Hạ Thừa Khâm hơi hơi mỉm cười, nói, ngượng ngùng, Cố Nữ Hiệp, bản nhân phụng Cửu Thiên Tuế chi mệnh, đặt tới tập nã ngươi quy án, còn thỉnh Cố Nữ Hiệp phối hợp. Cái gì? Cố Dẫn Chương sắc mặt biến đổi, ngươi phía trước là nói như thế nào, ngươi nói giúp các ngươi giết chết yêu đêm, sau đó không hề khó xử ta phái điểm thương. Hiện tại yêu đêm đã chết. Ngươi lại lật lọng, thật sự là lệnh người ghê tởm. Hạ Thừa Khâm cười lạnh lên, Cố Nữ Hiệp có điều không biết, ta theo như lời nói, cũng không thể hoàn toàn đại biểu Cửu Thiên Tuế, ta chỉ là nói ta có thể giúp ngươi ở Cửu Thiên Tuế trước mặt nói tốt vài câu, lại không dám bảo đảm khác. Nói nữa, Cửu Thiên Tuế có chịu hay không buông tha các ngươi, khi đến ở hắn lão nhân gia trước mặt. Được đến hắn lão nhân gia chính miệng đồng ý mới được, cho nên Cố Nữ Hiệp vẫn là theo chúng ta đi một chuyến đi. Đến nỗi vị này họ Tề Thiếu Hiệp, ha ha, ta liền không thể tha cho hắn, hắn cần thiết chết. Vô sĩ. Ngay cả Lê Tuệ Ngữ cũng nhìn không được, Cừu Hải Hiên nhàn nhạt nói, các ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi, đừng trách chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự. Lãnh Thư Cây Tuyết Liễu Mi dựng ngược, lạnh lùng nhìn bọn hắn chầm chầm, trong miệng nói, các ngươi liền như vậy thích làm kia lão đông tây chó săn, chờ xem, các ngươi sẽ không có kết cục tốt. Hạ Thừa Khâm hiếp mắt nhìn về phía Lãnh Thư Tuyết, lãnh đạm nói, lãnh mỹ nhân, ngươi là hạ quyết tâm muốn phản bội Cửu Thiên Tuế. Lãnh Thư Tuyết cười lạnh một tiếng, phản bội. Ha ha. Hắn ân tình ta đã báo xong rồi, hắn làm hại ta phụ thân chết thảm, làm hại ta cùng với ta mẫu thân thất lạc nhiều năm, sau này hắn chính là ta kẻ thù, ta sớm hay muộn sẽ tìm tới môn, đem hắn đại tá tám khối. Hảo, thực hảo. Hạ Thừa Khâm vỗ vỗ bàn tay, ta rất vui lòng thấy ngươi bị độc chết bộ dáng. Lãnh Thư Tuyết đạo, ta chính là bị độc chết, cũng sẽ không lại chịu người khác bài bố. Khụ. Nàng che lại chính mình ngực, kịch liệt ho khan vài tiếng, sắc mặt thập phần tái nhợt, hành, ngươi có loại. Lúc này hai bên đã hình thành hai cái trận doanh, một phương là Hạ Thừa Khâm cùng Cừu Hải Hiên này hai đại tiên thiên chi cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, một phương là Tề Phi, Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ cùng Lãnh Thư Tuyết bốn người tuy rằng là siêu nhất lưu cao thủ. Bất quá đối mặt hai đại tuyệt đỉnh cao thủ, lại vẫn là có điều không bằng, dựa theo bình thường tình huống tới tính, hai cái siêu nhất lưu cao thủ liền có thể so sánh một cái tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng vẫn như cũ ở vào hạ phong, đánh khẳng định là đánh không lại, thậm chí thời gian dài, nhất định bị thua, hiện giờ hai bên vừa vặn hình thành lực lượng ngang nhau cục diện. Theo lý thuyết có thể một trận chiến, chỉ là Lãnh Thư Tuyết bị trọng thương, vô pháp tái chiến, lấy Tề Phi ba người thực lực, liền tính hơn nửa bàn long kiếm, phần thắng vẫn như cũ rất thấp. Tề Phi tới đến Lãnh Thư Tuyết bên cạnh, nói, ngươi đi trước. Lãnh Thư Tuyết trừng mắt nói, vậy các ngươi làm sao bây giờ? Tề Phi ngạo nghễ nói, không nói gạt ngươi, bổn đại hiệp võ công thiên hạ vô địch. Ta chỉ là tương đối điệu thấp mà thôi, không quá nguyện ý hiển lộ ra ta chân chính thực lực, một khi ta đem chính mình chân chính thực lực bày ra ra tới. Tấm tắc, liền ta chính mình đều sợ. Thật sự. Lãnh Thư Tuyết nửa tin nửa ngờ mà nhìn hắn, Tề Phi chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời minh nguyệt, nhàn nhạt nói, cũng không phải lớn lên cao, chính là cao nhân, chân chính cao nhân. Cũng có thể giống ta như vậy thấp bé, chân chính cao nhân, chưa bao giờ hiện sơn, không lộ thủy, về sau ngươi liền minh bạch. Lãnh Thư Tuyết thấy hắn nói đạo lý rõ ràng, vẻ mặt tin tưởng mười phần bộ dáng, không khỏi tin vài phần, trong miệng nói, bảo trọng. Nói xong, nhắc tới một ngụm chân khí, phi thân lướt qua đoạn nhai, muốn chạy. Hạ Thừa Khâm rút ra trường đao, đứng dậy dục muốn đuổi theo. Muốn đuổi theo nàng. Ngươi trước đánh thắng bổn đại hiệp rồi nói sau. Tề Phi dẫn theo một ngụm trường kiếm, ngăn ở Hạ Thừa Khâm trước mặt, không biết sống chết đồ vật. Hạ Thừa Khâm huy động trường đao, dùng ra độc môn đao pháp, thân đao nở rộ quang hoa, vẽ ra một đạo huyền ảo quỷ đạo, triều Tề Phi mặt rơi xuống, Tề Phi giơ kiếm đón đánh, đương một tiếng chấn vang. Tề Phi chỉ cảm thấy một cổ cường đại tiên thiên cương khí xuyên thấu qua trường kiếm xâm nhập mà đến, hắn cộp cộp cộp lui về phía sau mấy bước, suýt nữa rơi xuống huyền nhai, bất quá chung quy tan mất này cổ cự lực, chỉ cảm thấy cả người tê dại, tay cầm kiếm đều có chút phát run, tiên thiên cương khí chi cường đại, có thể thấy được một chút. Tề Phi hô, sư nương. Lê sư cô, các ngươi đi mau. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ tự nhiên không có khả năng bỏ hắn mà đi, trên thực tế cũng đi không được, Cừu Hải Hiên đã trước một bước ngăn ở nhị nữ trước người, trong tay trường kiếm thẳng chỉ hai người, một cổ cường đại tiên thiên cương khí vọt lại đây, Cố Dẫn Chương bi phẫn mà nhìn đối phương, vô sĩ tiểu nhân, mệt ngươi vẫn là Ngạo Kiếm Sơn Trang sứ giả. Thật là bôi nhọ Ngạo Kiếm Sơn Trang thanh danh. Hôm nay không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Trong tay bàn long kiếm vừa chuyển, triều đối phương công tới, Lê Tuệ Ngữ dùng ra rời tay kiếm, phối hợp Cố Dẫn Chương công hướng Cừu Hải Hiên, Cừu Hải Hiên hừ lạnh một tiếng, tránh đi Cố Dẫn Chương bàn long kiếm, triều Lê Tuệ Ngữ đánh tới, Cố Dẫn Chương một bên đoạt công. Một bên nói, Lê tỷ tỷ, ngươi đi trước đi. Lê Tuệ Ngữ nhàn nhạt nói, ta đã cửa nát nhà tan, thiên hạ đã không có ta chỗ dung thân. Ta có thể đi đến chạy đi đâu. Tối nay chúng ta tỉ muội hai người, liền cùng này đó súc sinh liều mạng. Nói chuyện chi gian, trong tay trường kiếm chuyển động, dùng ra đan hà kiếm pháp, ứng phó Cừu Hải Hiên kỳ diệu kiếm chiêu, Ngạo Kiếm Sơn Trang kiếm pháp là nổi tiếng thiên hạ Bạch Hồng kiếm pháp. Chú ý chính là kiếm như Bạch Hồng, tốc độ cực nhanh, chiêu chiêu đánh đòn phủ đầu, Cừu Hải Hiên làm Ngạo Kiếm Sơn Trang hữu sứ, thâm đến kiếm thánh Bạch Gió Tây chân truyền, kiếm pháp tinh diệu. Hơn xa Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ có thể so, thực mau liền đem các nàng áp chế, nếu không có Cố Dẫn Chương trong tay có bàn long kiếm, khiến cho Cừu Hải Hiên có điều kiên kỵ. Các nàng sớm đã bị thua, mà bên này, Tề Phi cùng Hạ Thừa Khâm đấu ở bên nhau, tắc hoàn toàn không phải đối thủ, tuy rằng trải qua mới vừa rồi một trận chiến, hai người chân khí đều tiêu hao không ít, nhưng Hạ Thừa Khâm nội lực rốt cuộc so Tề Phi hùng hậu, lại là cường đại tiên thiên cương khí. Hơn nữa hắn đao pháp sắc bén, khí thế bàn bạc, so Đỗ Ngạo Chi Lưu phải mạnh hơn rất nhiều. Hoàn toàn chính là đè nặng Tề Phi ở đánh, trên người đã chịu nhiều chỗ đau thương, trước người, sau lưng đều là vết máu, giờ phút này, Lãnh Thư Tuyết đã thoát đi đoạn nhai, tới rồi nơi xa, đang muốn rời đi thời điểm, quay đầu lại, liền thấy Tề Phi thân thượng lại trúng một đao, một cổ máu tươi vẩy ra mà ra, Lãnh Thư Tuyết thân thể mềm mại rung lên, vành mắt đỏ lên. Nàng nháy mắt liền minh bạch, Tề Phi nơi nào là cái gì thiên hạ vô địch, căn bản chính là ở nói hưu nói vượng, vì chỉ là muốn cho nàng thoát ly hiểm cảnh mà thôi, cái này ngu ngốc. Lãnh Thư Tuyết một tay nhéo bên hông nhuyễn kiếm, tính toán liều mạng trọng thương cũng muốn tiến đến cứu viện, lúc này, Lê Tuệ Ngữ ở Cừu Hải Hiên một phen cường công dưới, lui đến đoạn nhai biên. Dưới chân vừa trượt, liền triều huyền nhai rơi đi, Lê tỷ tỷ. Cố Dẫn Chương vội vàng phi thân đi cứu. Một tay bắt lấy nàng kia tan vỡ lụa mỏng váy áo, đồng thời đem bàn long kiếm cắm ở bên vách núi, ổn định thân hình, hừ. Cừu Hải Hiên đi bước một đi lên trước, nhấc kiếm khoác ở bàn long trên thân kiếm, bàn long kiếm chậm rãi bắt đầu tùng thoát, cẩu tặc, dám hại ta sư nương. Tề Phi thấy Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ gặp nạn, tức giận đến tức sùi bọc mép, bỏ quên Hạ Thừa Khâm, kéo bị thương thân hình, đi bước một đi tới cứu viện, không biết tự lượng sức mình. Hạ Thừa Khâm bay lên một chân, đá vào Tề Phi trên lưng, đem hắn đá đến bay đi ra ngoài, trực tiếp bay ra đoạn nhai biên Lê Tuệ Ngữ một tay đem hắn bắt lấy, lúc này. Bàn long kiếm thừa nhận rồi Tề Phi, Lê Tuệ Ngữ cùng Cố Dẫn Chương ba người lực lượng, đang ở một chút buông lỏng, hơn nữa Cừu Hải Hiên trường kiếm đánh, đột nhiên vèo một tiếng, bàn long kiếm tức khắc thoát ly bên vách núi, Tề Phi ba người nháy mắt triều huyền nhai phía dưới rơi xuống đi xuống. Hạ Thừa Khâm cùng Cừu Hải Hiên đứng ở bên vách núi, nhìn phía dưới sâu không thấy đáy huyền nhai. Trên mặt lộ ra một tia lạnh lẽo, Cừu Hải Hiên dẫn theo trường kiếm nói, đã chết đảo cũng nhẹ nhàng, đỡ phải còn muốn chúng ta mang về. Hạ Thừa Khâm nói, dù sao có thể báo cáo kết quả công tác là được. Hắn đem trong tay trường đao vào vỏ, nơi xa Lãnh Thư Tuyết nhìn rơi xuống Huyền Nhai Tề Phi ba người, yên lặng vô ngữ mà xoay người, nhìn xuống trong mắt nước mắt, trong lòng bi thống. Cắn hàm răng hướng phía trước mặt đi đến, trong miệng nói nhỏ, ta sẽ vì các ngươi báo thù. Ở Lãnh Thư Tuyết rời đi Âm Dương Giáo sau, Hạ Thừa Khâm cùng Cừu Hải Hiên lại ở Âm Dương Giáo bốn phía tìm kiếm, ý đồ tìm ra Âm Dương Giáo bảo tàng sở tại. Liền vào giờ phút này, một người cao lớn thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước người, chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu đứng thẳng, Hạ Thừa Khâm cùng Cừu Hải Hiên hai người thấy người này trên tay nắm chắc đồ vật, sợ tới mức mặt không còn chút máu, vội vàng quỳ xuống đất, người này nhàn nhạt nói, yêu dạ không chết. Hạ Thừa Khâm cùng Cừu Hải Hiên vừa nghe, hai mặt nhìn nhau. Cừu Hải Hiên nói, chuyện này không có khả năng. Chúng ta tận mắt nhìn thấy hắn trọng thương ngã xuống Huyền Nhai, căn bản không có khả năng tồn tại. Người này nhàn nhạt nói, hắn bị một người cứu đi, bất quá này không quan trọng. Âm Dương Giáo đã hủy diệt, này liền đủ rồi, Ngụy Công Công lại phái một ít nhân thủ lại đây, các ngươi cần phải ở trong thời gian ngắn nhất tìm được Âm Dương Giáo tài bảo. Sau đó vận trở lại kinh thành. Minh Bạch. Tuy rằng thiệt hại không ít người tay, nhưng chung quy là thành công, lúc này đây các ngươi làm được không tồi, ta sẽ làm Ngụy Công Công cho các ngươi giải độc, các ngươi về sau an tâm làm việc. Là. Hai người lần thứ hai ngẩng đầu thời điểm, người nọ đã biến mất không thấy, cùng lúc đó, ở hai giới sơn chân núi, một chỗ rậm rạp rừng cây. Một cái dáng người cao gầy nam tử chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn bầu trời minh nguyệt. Ở hắn bên cạnh, nằm một cái cả người tắm máu yêu dị nam tử, đúng là yêu dạ, không bao lâu, yêu dạ mở hai mắt, thấy trước mắt nam tử sau, hắn giãy dụa suy nghĩ muốn đứng dậy, nhưng lại bị trên người đau nhức sở ngăn cản, căn bản khởi không tới, nam tử nhẹ giọng nói. Đừng lộn xộn. Ta vừa mới cho ngươi phục dược, miễn cưỡng bảo vệ ngươi mạng nhỏ, nếu là lộn xộn, khả năng sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Yêu dạ thở hổn hển nói, đa tạ thiếu chủ. Nam tử nhàn nhạt nói, làm ngươi một người trông coi một cả tòa sơn, thủ nhiều như vậy tài bảo, thật là làm khó ngươi, lần này thất bại, là bên ta thất sách, không có dự đoán được bọn họ người tới nhanh như vậy. Phi ta đám người lực có khả năng vãn hồi. Nhưng là, ngươi thật sự phi thường làm người thất vọng, nếu là ngươi ngày thường điệu thấp một ít, hảo hảo huấn luyện giáo chúng, như thế nào không chịu được như thế một kích? Là, thuộc hạ có tội. Trở về lúc sau, hảo hảo dưỡng thương, có ta giúp ngươi nói chuyện, ngươi chủ tử sẽ không muốn mạng ngươi, bất quá tiểu trừng không tránh được. Đa tạ thiếu chủ. Dưới ánh trăng, bốn cái nữ tử ở trong rừng xuyên qua, cầm đầu thiếu nữ che màu tím nhạt khăn che mặt. Trên người ăn mặc một bộ màu tím lam lụa mỏng, trên đùi bọc phấn bạch sắc tất chân, trên chân là một đôi phấn bạch sắc giày thêu, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng. Ở nàng phía sau, là một cái ăn mặc màu đen váy lụa tuyệt sắc nữ tử. Này nữ tử dáng người cao gầy, hai chân thập phần thon dài, đôi mắt hẹp dài, lông mày nghiêng cắm vào tấn, có vẻ anh khí bừng bừng, ở nàng bên cạnh, đi theo hai cái dáng người nhỏ xinh hắc y thiếu nữ, bốn nữ đúng là Phong Thấy Tình, Phương Hoa Tiên. Còn có Phù Quang, Lực Ảnh tỷ muội, Phong Thấy Tình quay đầu lại nhìn Phương Hoa Tiên liếc mắt một cái, nói, Phương tỷ tỷ, giống ngươi như vậy tốc độ. Chỉ sợ chờ chúng ta đuổi tới thời điểm, thi thể đều đã lạnh thấu. Phương Hoa Tiên cười nói, nữ đế chính miệng công đạo, muốn cho hắn nhiều học hỏi kinh nghiệm, ta đây là phụng mệnh hành sự. Phong Thấy Tình tức giận nói, mẫu thượng tuy rằng nói như thế, kia cũng đến trước bảo đảm hắn mạng nhỏ sẽ không chơi xong mới được. Phù Quang cùng Lược Ảnh ở phía sau nhìn hai người bọn nàng đấu võ mồm. Không khỏi bất đắc dĩ mà nhún vai, bỗng nhiên, tê tê thanh âm vang lên, một cái trường xà đột nhiên từ trên cây rơi xuống, vừa vặn dừng ở Phương Hoa Tiên tuyết trắng cánh tay thượng, quấn quanh vài vòng. Nàng đứng ở tại chỗ, cùng này hoa đốn trường xà nhìn nhau một lát, theo sau nói, nó nói, bên kia đã đánh xong, kia tiểu tử mạng nhỏ bảo vệ, chính là bị điểm thương, yêu cầu điều dưỡng một đoạn thời gian. Phong Thấy Tình nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, không chết liền hảo. Ở Tề Phi, Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ ngã xuống Huyền Nhai thời điểm, ba người đều là vô cùng tuyệt vọng, như thế cao Huyền Nhai rơi xuống đi xuống, liền tính là có 10 cái mạng cũng không có, thời khắc mấu chốt, Tề Phi bỗng nhiên nhớ tới lúc trước cái kia truyền thụ chính mình Minh Nguyệt Phi Hoàng thần bí nữ tử. Nàng chân đạp minh nguyệt mà đi, trực tiếp từ trên vách núi đi ra hình ảnh, lăng không sống uổng, bực này vô cùng thần kỳ năng lực, rốt cuộc là như thế nào làm được. Tề Phi bản năng vận khởi minh nguyệt phi hoàng thần công, ý đồ dẫn đường trong cơ thể minh nguyệt hướng dưới chân di động, tuy rằng đích xác có điều di động, chỉ là hiệu quả cực thấp, chờ minh nguyệt di động đến dưới chân thời điểm. Ba người đã quăng ngã thành thịt vụn, liền ở ba người kích tướng rơi xuống đất thời điểm, một loại thật sâu tuyệt vọng nổi lên trong lòng. Sống chết trước mắt, Tề Phi trạng nếu điên cuồng mà điên cuồng hét lên một tiếng, chỉ một thoáng, một cổ kỳ dị lực lượng từ trong lòng dâng lên, hối nhập minh nguyệt bên trong, minh nguyệt nháy mắt di động tới rồi dưới chân. Ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, bám trụ thân thể hắn, Tề Phi hai tay cắt bắt lấy một người, đem Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ hai người thân thể chặt chẽ bắt lấy, minh nguyệt thừa nhận rồi ba người lực lượng, tức khắc lại đi xuống rơi xuống, bất quá rơi xuống tốc độ chậm đi rất nhiều. Phanh một tiếng trầm vang, ba người ngã xuống trên mặt đất, Tề Phi chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt. Cả người mệt mỏi, có loại nồng đậm buồn ngủ, hai mắt một bế, nhất thời hôn mê bất tỉnh. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ sờ sờ mặt đất, là một mảnh bùn đất, hai người đột nhiên ngồi dậy tới, hai mặt nhìn nhau mà nhìn đối phương, đều từ đối phương trong mắt thấy vẻ khiếp sợ. Cố Dẫn Chương nói, sao lại thế này, chúng ta cư nhiên không có ngã chết. Lê Tuệ Ngữ cũng nói, kỳ quái. Từ như vậy cao địa phương ngã xuống, như thế nào sẽ một chút việc đều không có, một chút đều không đau. Hai người nhìn về phía Tề Phi, thấy hắn hôn mê qua đi, vội vàng tiến lên xem xét, Cố Dẫn Chương hô, Phi Nhi, ngươi thế nào? Lê Tuệ Ngữ nói, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi đi. Cố Dẫn Chương gật gật đầu, đem Tề Phi đặt ở một bên, lúc này sắc trời còn không có lượng. Nhị nữ đứng dậy xem xét bốn phía. Chỉ thấy một mảnh đen nhánh, hai người bọn nàng trải qua một buổi tối chiến đấu, lúc này lơi lỏng xuống dưới, cũng cảm thấy vô cùng buồn ngủ, dứt khoát nằm trên mặt đất, song song ngủ, ba người vẫn luôn ngủ đến buổi chiều thời gian, thái dương đều mau lạc sơn, mới vừa rồi tỉnh lại, ba người tỉnh lại lúc sau, thấy đối phương trên người miệng vết thương. Đều không khỏi thở dài, hơi chút xử lý một chút miệng vết thương, liền đứng dậy xem xét lên, phát hiện vị trí nơi là một cái thật sâu hẻm núi. Trước sau là cứng rắn, trơn nhẵn vách đá, cấu thành vạn trượng huyền nhai, tả hữu hai đoan qua đi, thế nhưng căn bản là không có lộ, tất cả đều là vách đá, nói cách khác, đây là một mảnh thật sâu hẻm núi tuyệt cảnh, căn bản không có xuất khẩu. Chỉ có thể từ phía trên rơi xuống, cùng với từ phía dưới bay lên đi, ngoài ra không còn hắn pháp, nhưng mà từ trên dưới rơi xuống tất sẽ ngã chết, từ phía dưới bay lên đi. Trừ phi là chim chóc, cố tình ba người rơi xuống. Thế nhưng không có ngã chết ở chỗ này, bất quá lại có một khối xác chết nằm ở cách đó không xa, đúng là Đỗ Thanh Uyên xác chết, sớm đã tan xương nát thịt. Không có khả năng sống thêm lại đây. Lê Tuệ Ngữ lúc này đã qua cực kỳ bi thương giai đoạn, chỉ là yên lặng vô ngữ mà đào hố, Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương cùng nhau, giúp nàng qua loa mai táng Đỗ Thanh Uyên, Cố Dẫn Chương thở dài, Lê tỷ tỷ nén bi thương. Lê Tuệ Ngữ cười cười, nói, không có việc gì. Dẫn Chương, giết hại Thanh Uyên ma đầu đã chết, ta còn có cái gì không bỏ xuống được. Nói nữa, chúng ta rất có thể cũng muốn chết ở chỗ này, sinh sinh tử tử, nhân sinh không ngoài như vậy. Tề Phi bỗng nhiên nói, không đúng a, yêu dạ không phải đã ngã xuống huyền nhai sao, chính là nơi này căn bản là không có hắn thi thể. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ nghe vậy, tức khắc ngẩn ra, đích xác, nơi này căn bản là không có yêu dạ thi thể, đây là có chuyện gì? Theo lý thuyết, hắn đã thân bị trọng thương, từ như vậy cao địa phương rơi xuống xuống dưới, võ công lại cao cũng không sống nổi, như thế nào sẽ biến mất. Liền tính hắn rơi xuống sau còn sống, cũng sẽ bị nhốt chết ở chỗ này mới đúng, ba người đều mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, Lê Tuệ Ngữ mắt đẹp vừa động, nói, chỉ có một loại khả năng, đó chính là ở yêu dạ ngã xuống huyền nhai thời điểm. Có một vị tuyệt đỉnh cao thủ thi triển khinh công, ở giữa không trung đem hắn tiếp được. Sau đó mang đi hắn. Cố Dẫn Chương gật đầu nói, vô cùng có khả năng. Nói cách khác, cái này ma đầu cũng chưa chết, ba người đều không khỏi cảm thấy một trận đầu đại, bất quá tưởng này đó đã không có ý nghĩa, trước mắt nhất quan trọng chính là, muốn như thế nào rời đi nơi này. Ba người tại đây trong thâm cốc chuyển động hồi lâu, vẫn cứ không có tìm được xuất khẩu, tứ phía tất cả đều là tuyệt bích, căn bản không thể đi lên, liền tính dùng bàn long kiếm đâm vào vách đá bên trong. Một chút mà bò, này cũng hoàn toàn không hiện thực, phỏng chừng bò đến nửa đường trung thời điểm, một không cẩn thận liền lại ngã xuống, hoặc là trực tiếp liền mệt chết. Ba người lại đói lại mệt, ngồi ở bùn đất thượng nghỉ ngơi, Tề Phi phát hiện này thâm cốc bên trong có một phương tiểu thủy đàm, vội vàng đứng dậy qua đi xem xét, thình lình phát hiện này hồ nước có con cá ở bơi lội, tức khắc vui mừng quá đỗi, lấy bàn long kiếm, cắm mấy cái con cá, dùng bàn long kiếm ở trên vách đá vẽ ra hỏa tinh tử, bật lửa một đống củi lửa, đem con cá nướng. Chỉ chốc lát sau, cá mùi hương liền ở trong thâm cốc phiêu đãng mở ra, ba người ăn xong Tề Phi cá nướng, lại uống lên điểm thiêu khai nước ấm, lúc này mới cảm giác dễ chịu một ít, chỉ là muốn đi ra ngoài, vẫn như cũ không thể, Tề Phi tay nghề không tồi. Lê Tuệ Ngữ tìm đề tài nói. Cố Dẫn Chương cười nói, hắn ở điểm Thương Sơn thời điểm chính là chúng ta đầu bếp. Lúc này sắc trời đã đen, ba người yên lặng vô ngữ mà ngồi ở đống lửa bên, Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ cho nhau nhìn chăm chú lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy thật sâu bất đắc dĩ, Tề Phi nói, sư nương, Lê sư cô, các ngươi không cần lo lắng, kiên trì đi xuống tổng hội có hy vọng. Nếu là các ngươi khác, ta liền nấu nước cho các ngươi uống, nếu là các ngươi đói bụng, ta liền trảo cá cho ngươi nướng ăn, ân, nấu ăn cũng đúng. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ nhìn Tề Phi nói thiên chân nói nhi, đều bất đắc dĩ mà cười cười, Lê Tuệ Ngữ thầm nghĩ trong lòng, đứa nhỏ này ngày thường nhìn như ngu si, thời khắc mấu chốt tâm tư lại cực kỳ linh hoạt, kim lại có gan thiệp hiểm. Không màng tánh mạng cứu người, thật sự là trí tuệ đại dũng đại nhân đại nghĩa, trên người có bao nhiêu loại đáng quý phẩm chất, chỉ là đáng tiếc, muốn cùng chính mình cùng nhau vây chết ở chỗ này. Nàng nhìn Tề Phi, bỗng nhiên nói, ngươi ở Đoạn Nhai thời điểm, có phải hay không kêu ta mẹ nuôi tới? Lúc ấy ta chỉ là nhất thời tình thế cấp bách. Tề Phi gật gật đầu. Mở to hai mắt nhìn nàng, Lê Tuệ Ngữ cười cười, ôm nhu nói, vậy ngươi về sau chính là ta con nuôi, được không? Tề Phi nghe vậy ngẩn ra, ngay sau đó đại hỉ nói, hảo. Mẹ nuôi. Lê Tuệ Ngữ mắt hàm nhiệt lệ mà nhìn về phía Cố Dẫn Chương, nói, Dẫn Chương, ngươi xem, ta lại có nhi tử, ta lại có nhi tử. Cố Dẫn Chương nắm nàng tay ngọc, nói, đúng vậy, Lê tỷ tỷ, ngươi lại có nhi tử. Phi nhi chính là con của ngươi. Này đối nghĩa khí tỷ muội ôm nhau, buồn vui đan xen, ngũ vị tạp trần.